Tuyệt phẩm thần y, chương 61, C61, chưa đầy 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong 9 đại sứ giả câu hồn của địa phủ, người mà anh ta gọi là lão đại, đó không phải là lão đại Diêm Vương của địa phủ sao? Thật đáng tiếc, các người biết quá muộn rồi. Mỹ nữ tóc vàng khéo léo cười nói, Quỷ Vương, những tên này giao cho anh, động tác phải nhanh một chút, nếu cảnh sát thật tới thì sẽ rắc rối đấy. Được rồi, cứ để công việc khó khăn này cho tôi. Quỷ Vương gầm lên và dùng dao lao về phía ba người bọn chúng. Ba tên này cũng muốn phản kháng, nhưng trước mặt Quỷ Vương, bọn chúng thậm chí đến năng lực chống đỡ cũng không có. Phụt phụt phụt, chưa đầy 10 giây, tiếng dao cắt vào thịt vang lên 3 lần. 5 phút sau, mỹ nữ và người đàn ông cường tráng biến mất, còn ba chiếc xe cảnh sát lại biến thành ba ngọn lửa cuồng nổ, anh chàng bất tỉnh trong xe bị hỏa táng trực tiếp. 15 phút sau, xe cảnh sát lần lượt lao tới, lần này là cảnh sát thật đã đến. 9 mạng người, 3 chiếc xe bị hư hỏng, đó là một vụ nổ súng cực kỳ bạo lực khiến một nhóm cảnh sát vô cùng đau đầu. Về phần Lưu Phong, hắn đang ngồi trong quán cà phê với hai người đẹp, sắc mặt của Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ hiện đã hồi phục rất nhiều. Nhưng Dương Đại Tiểu Thư nhìn ly cà phê trước mặt, dù nói gì cũng không uống được, bĩu môi nói. Đáng ghét. Tôi lại ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy việc ghê tởm như vậy, đầu người. Quẻ, tôi cũng nhìn thấy, Bành Giai Kỳ mím môi, đặt ly cà phê vừa mới lấy lên bàn. Anh Phong, hôm nay chết mấy người, cứ coi như là mơ đi. Lưu Phong nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười ngắt lời Bành Giai Kỳ. Nhưng đây không phải là mơ, anh Phong, anh rốt cục là cái gì? Quẻ, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện hot nhé các bạn. Bành Giai Kỳ vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Lưu Phong đặt tay lên vai cô. Lúc này Bành Giai Kỳ cảm thấy một cơn buồn ngủ khó cưỡng ập đến, sau đó cô ngủ gục trên bàn. Khi Lưu Phong rút tay lại, Dương Thi Văn tình cờ nhìn thấy Lưu Phong đang cầm một cây kim bạc dài 3 tấc trong tay. Anh cũng xóa một đoạn ký ức của cô ấy à? Dương Thi Văn nhớ rằng Lưu Phong đã dùng châm cứu để xóa ký ức của Kỳ Thiên. Lưu Phong gật đầu nói, đúng vậy, một nữ sinh đại học, chỉ cần nhớ những chuyện tốt là được rồi. Vậy tôi, Dương Thi Văn theo bản năng nhích mông, ngồi cách xa Lưu Phong một chút. Đừng xóa trí nhớ của tôi, cô khác với cô ấy. Lưu Phong thu cây kim bạc lại, làm ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. Cô là con gái của Dương Đình, tương lai cô phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà những cô gái bình thường cả đời có lẽ sẽ không thể trải qua. Ý anh là, tôi không bình thường. Dương Thi Văn không biết tại sao, nhưng cô đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng. Đúng vậy, cô vốn dĩ không bình thường. Lưu Phong khẳng định trả lời, vậy có phải tôi có thể biết rất nhiều bí mật của anh không? Dương Thi Văn hỏi, Lưu Phong giơ tay xoa đầu Dương Thi Văn. Tôi có bí mật gì có thể cho cô biết, gì? Đừng có xoa đầu người ta, đồ lưu manh. Dương Thi Văn gạt tay Lưu Phong ra, bĩu môi nói. Đừng có coi người ta như một cô gái ngu ngốc trong trường đại học khoa học và công nghệ. Có người uy hiếp anh, liền có xạ thủ bắn tỉa thay anh ra tay giết người. Thân phận của anh nhất định rất ghê gớm. Anh nhất định phải nói cho tôi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số chuyện, cô không biết sẽ tốt cho cô. Lưu Phong thu tay lại, lại uống cà phê. Xì, Dương Thi Văn rất không vui, nhưng cô chưa kịp nói gì thì điện thoại di động của Lưu Phong reo lên. Lão đại, có nhớ bé không? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu bên kia. Âm lượng điện thoại di động của Lưu Phong khá lớn, đôi tay nhỏ của Dương Thi Văn lập tức dựng lên. Lưu Phong cười nói, Elin đáng yêu nhất của tôi, lão đại đương nhiên nhớ cô rồi. Chuyện bên đó đã xử lý xong chưa? Có bé ra tay, đương nhiên là xử lý xong rồi. Elin ở đầu bên kia điện thoại nói. Tôi và Quỷ Vương vừa đến bệnh viện đã trói tên khốn kiếp Lục Hạo đó lại rồi. Lão đại, chúng tôi moi được một số thông tin bất ngờ từ tên nhóc ngốc nghếch này. Nói đi, bất ngờ gì? Lưu Phong hỏi, Elin đang ngồi trong một nhà xưởng đổ nát trống trải. Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần da bó sát vắt ngang một dãy kệ sắt. Cô cầm điện thoại. Trên khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ phấn khích, nói. Tôi chỉ tra hỏi Lục Hạo một chút, tại sao lại nhắm vào anh, hỏi hắn còn làm gì có lỗi với anh. Anh đoán xem hắn nói gì, đừng vòng vo nữa. Lưu Phong nói, được rồi. Elin bĩu môi, Lục Hảo nói hắn và một người tên là Tôn Thành Phong âm mưu chống lại anh, còn đầu độc một cô bé vốn được anh bảo vệ. Lão đại, tôi thấy buồn chán rồi, với địa vị cao quý của anh, lại đi bảo vệ một cô gái nào đó. Lẽ nào là đang làm vệ sĩ cho mỹ nữ? Ồ, hắn và Tôn Thành Phong cấu kết tôi đã đoán ra từ lâu rồi, hắn. Khốn kiếp, cô nói hắn dự định đầu độc Dương Thi Văn. Lưu Phong sau khi nghe được tin tức này thì có chút chấn động, Dương Thi Văn cũng nhanh chóng di chuyển đầu, cô nghe càng kỹ lưỡng hơn. Đúng vậy, hắn chính miệng thừa nhận, hắn còn nói, lần này tới Đông Hải không chỉ là để tránh phiền phức, còn là để liên thủ với một số thế lực khác đánh đổ tập đoàn Đình Thịnh, từ đó thu được lợi ích to lớn. Elin nói, Lưu Phong nói, hỏi rõ ràng chưa, người giúp hắn hạ độc là ai, một bác sĩ họ Thi. Được rồi. Các người để mắt tới Lục Hảo, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô. Lưu Phong nhanh chóng cúp điện thoại, quay sang hỏi Dương Thi Văn. Trước khi bị đầu độc, cô có từng tiếp xúc với bác sĩ họ Thi nào không? Dương Thi Văn nói. Trước khi trúng độc, tôi đã đến bệnh viện để làm một xét nghiệm. Bác sĩ họ Thi mà anh nhắc đến có lẽ là một trong hai chuyên gia mà sau này bố tôi đã mời đến nhà chữa bệnh cho tôi. Lưu Phong nhếch khóe miệng lên cười lạnh. Đã sớm đoán được hai tên bác sĩ đó có vấn đề rồi, ít nhất một người trong số họ chắc chắn có vấn đề. Họ Thi, vị trung y đó họ Phùng, vậy tên họ Thi chắc chắn là tên tây y đó. Tôi có nên nhắc nhở bố tôi không? Dương Thi Văn hỏi, tôi đã nhắc nhở ông ấy từ lâu rồi, với đầu óc của bố cô, đã sớm bắt đầu điều tra bọn họ rồi. Nhưng, chúng ta nên, Lưu Phong chưa kịp nói xong, điện thoại di động của Dương Thi Văn đột nhiên reo lên. Là vệ sĩ của Dương Đình gọi đến, hơn nữa khi cô vừa nhận cuộc gọi, vẻ mặt của Dương Thi Văn lập tức biến sắc. Không ổn rồi, bố tôi đã xảy ra chuyện rồi. Cách chương.